Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1268, đây thật là một kiện tin tức xấu. Chương 1266, đây thật là một kiện tin tức xấu. Đối mặt luyện thần viên mãn sư huynh dạy bảo, Giang Hạo cũng không có bất kỳ ngỗ nghịch, chỉ là cúi đầu xưng là: Tình huống nơi này còn lâu mới có được các ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Chỉ cần các ngươi chịu động não, cũng sớm đã giải quyết. Làm xong đối tất cả mọi người tốt. Chúng ta đến từ nhưng là tông môn tín nhiệm đối với chúng ta. Hiện tại các ngươi mỗi một lần hành động, đều muốn sớm hỏi thăm qua chúng ta. Không có chúng ta đồng ý, bất kỳ cái gì sự tình cũng không thể làm, dù là muốn ra ngoài một chút, cũng muốn trước đó xin phép nghỉ. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Từng câu dứt lời tại Giang Hạo đám người trong tai, hơi có chút chói tai. Nguyên bản tự do thời gian, chợt không có, phải tiếp nhận đối phương quản hạt. Chủ yếu là loại này quản hạt tông môn cũng không có đề cập. Không chỉ có như thế, đội ngũ cùng đội ngũ ở giữa, mặc dù có chỗ áp chế, nhưng Thiên Âm Tông chưa từng có qua loại này quản hạt. Liền ra ngoài đều muốn sớm cáo chi, còn phải đợi bọn hắn thông chi. Đây quả thật là có chút không ổn. Dù sao bọn hắn là hai cái đội ngũ, nhưng Giang Hạo vẫn là gật đầu nói phải, nói sẽ dốc toàn lực phối hợp. Cái kia còn lưu tại nơi này làm gì? Đều đi làm việc đi. Chúng ta tông môn không nuôi người rảnh rỗi. Hy vọng các ngươi cố gắng biểu hiện mình. Nếu không trước đó không có chút nào tiến triển sẽ trở thành các ngươi điểm đen. Trung niên nam, nhân hạng thăng nói. Giang Hạo gật đầu sau đó nhìn mấy người một chút. Nói, đi thôi. Nhiếp Tẫn bọn người gật đầu rời đi. Người cũng phải đi. Hạng thăng lạnh giọng nói. Giang Hạo gật đầu, về sau đi theo cùng nhau rời đi. Nhìn xem bốn người rời đi, Hạng Thăng mấy người rơi vào trên sườn núi. Nơi này vị trí quả thật không tệ, có thể trực tiếp nhìn thấy dòng sông. Vẫn còn vị trí trung tâm, chỉ là mấy người rơi xuống sau bên trong đó một vị tiên tử mày nhăn lại. Nơi này thế mà liền cái ngồi xuống địa phương đều không có. Hạng người thô bỉ, cũng là... Xem ra cũng phải hảo hảo rèn luyện một chút những người này. Chúng ta đến từ các nơi tu vi kiến thức đều tại những này người phía trên. Tự nhiên phải hảo hảo dạy một chút bọn hắn. Đều là một cái tông môn. Đến làm cho bọn hắn minh bạch quy củ tông môn. Hạng thăng vừa cười vừa nói. Một bên khác, Giang Hạo bốn người đứng tại một chỗ khác trên sườn núi. Nhiếp Tẫn một mặt tức giận. Quá phận. Những này mới tới cư nhiên như thế vô lễ. Hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt. Nếu không phải sư huynh có thể duỗi có thể khuất, chúng ta đều nhịn không được. Sư huynh có đại gia phong phạm, không giống bọn hắn vô sỉ. Chân Hỏa đạo nhân nói theo. Nam Tình tiên tử cũng là gật đầu. Nếu không phải Giang sư huynh, chúng ta có lẽ liền làm ra cái gì chuyện gì quá phận. Lần này có thể bình an vô sự, toàn trông cậy vào sư huynh. Giang Hạo trong lòng cảm khái. Theo cùng những này người tiếp xúc, hắn đều nhanh cảm thấy mấy người này đều là nguyên thần. Bất quá những người kia xác thực có chút phiền phức, rất biết gây chuyện. Trước đó mặc dù cũng sẽ gặp được đồng môn làm khó dễ, nhưng gặp mặt nhiều như vậy quy củ, xác thực không thế nào gặp qua. Gần nhất xem trước một chút, có lẽ không bao lâu nữa mấy vị kia sư huynh sư tỷ liền có thu hoạch, cũng liền hoàn thành nhiệm vụ. Giang Hạo nói, kỳ thật chỉ cần bình thường đến, sau đó thả yêu thú giải quyết vấn đề, tử tịch chi hà sự tình cũng liền kết thúc. Có thể những này người thế mà trực tiếp không cho dùng yêu thú, cái này có chút phiền phức. Giang Hạo mở miệng, những người khác cũng chưa hề nói cái khác, đều nói nghe sư huynh. Về sau ba người lại đi bận rộn mình sự tình. Bọn hắn cảm thấy thả yêu thú là đáng giá quan sát. Đã có người không đồng ý, vậy liền âm thầm đến chính là. Giang Hạo ngồi tại mới dốc núi, trong khoảng cách không gần, có thể an ổn một chút. Tử tịch chi hà tại hắn cùng Thiên Tuần tiếp xúc về sau, liền không có lại quan sát. Đã không cần, nếu là có nghi vấn có thể trực tiếp hỏi Thiên Tuần. Thời gian bây giờ, tự nhiên là tăng lên đối đao lý giải. Cho nên một ngày này thời gian, hắn đều là tại lĩnh hội cơ sở kiếm quyết. Dùng cái này trích dẫn đến trên đao. Nhân hoàng kiếm quyết xác thực lợi hại. Mỗi lần học tập đều sẽ có chút thu hoạch. Những ngày qua hắn chỉ cần là lĩnh hội đều sẽ mở ra thần thông không minh tịnh tâm. Có không ít trợ giúp. Ngày thứ hai, Giang Hạo dựa theo những người kia yêu cầu. Gặp Nhiếp Tẫn bọn người. Hỏi rồi quan sát kết quả. Về sau tiến về vị trí trung tâm báo cáo. Hẳn là chậm trễ, không được thời gian quá dài. Như thế liền có thể tiếp tục tham ngộ đao pháp cơ sở. Nhưng mà, hắn trước kia đi vào hạng thăng sư huynh chỗ nghỉ ngơi. Lại phát hiện bốn người đều đang ngồi. Theo lễ phép, hắn tự nhiên yên tĩnh đứng thẳng. Chờ đợi bốn người tỉnh lại. Bốn người này một nữ tam nam. Trong lúc đó, vị sư tỷ kia tỉnh lại. Giang Hạo đi lễ gặp mặt. Nói muốn báo cáo hôm qua nội dung. Nhưng mà đối phương chỉ là duỗi lưng một cái nói. Chuyện này là hạng sư huynh chủ yếu phụ trách. Các ngươi hắn tỉnh lại. Như thế Giang Hạo liền đem đối phương gọi vào bên cạnh nói muốn giới thiệu. Tình huống chung quanh. Đối phương đồng ý. Trên đường hắn bên cạnh giải thích. Vừa cho 100 khối linh thạch. Nói phụ cận nhặt được. Vị sư tỷ này cười cười thu vào nói. Sư đệ ta đúng là không thể làm chủ. Bất quá ngươi có cái gì vấn đề tu vi, ngược lại là có thể hỏi ta. Giang Hạo không có nhiều lời cái khác, cúi đầu cười nói, vậy liền đa tạ sư tỷ, 100 khối linh thạch cũng không bán cái mặt mũi sao? Giang Hạo trong lòng thở dài, hắn tại Thiên Âm Tông còn chưa cầm qua nhiều linh thạch như vậy cho những người khác. Về sau hắn trở lại vị trí tiếp tục chờ đợi, thẳng tới giữa trưa, hạng thăng mới tỉnh lại. Giang Hạo từ mặt trời vừa ra đến không bao lâu chờ đến hiện tại. Hơn một canh giờ, tỉnh lại hạng thăng nhìn xem Giang Hạo nói. Sư đệ nhìn ra cái gì rồi? Hôm qua nghe sư huynh dạy bảo, thử biện pháp mới, xác thực có một ít thu hoạch. Trước mắt còn tại dò xét. Giang Hạo mở miệng hồi đáp. Không, ta nói là sư đệ ở chỗ này nhìn thấy cái gì? Hạng thăng nói. Giang Hạo không hiểu. Cung kính nói, mời sư huynh chỉ rõ, đã đây là nhiệm vụ, như vậy nhiệm vụ nên có tôn ti, đồng dạng phải có cái cư địa, nơi này chỉ là một chỗ dốc núi, liền cái gian phòng đều không có, sư đệ cảm thấy thích hợp sao? Giang Hạo cúi đầu nói, ta cái này kêu là sư đệ sư muội cùng nhau đến dựng, hôm nay bọn hắn đang bận rộn, sư đệ trước đóng đi, hạng thăng hảo tâm nói. Đây là rèn luyện các ngươi. Về sau tông môn sẽ càng lúc càng lớn. Đồng môn cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bên ngoài cũng giống như thế. Chỉ cần tại chúng ta bên này hảo hảo học. Mặc kệ là tại bên trong tông môn. Vẫn là đi bên ngoài. Đều sẽ qua rất tốt. Đúng đấy. Đừng tưởng rằng một chút ơn huệ nhỏ sẽ mang đến biến hóa gì. Có đôi khi quá nhỏ. Ngược lại để người chán ghét. Một vị duy nhất tiên tử đi theo mở miệng. Giang Hạo minh bạch, đối phương khẩu vị quá lớn. Chướng mắt mình 100 khối linh thạch. Như thế, Giang Hạo chỉ có thể cúi đầu nói. Đa tạ sư huynh sư tỷ dạy bảo. Như thế, Giang Hạo liền bắt đầu dựng phòng ốc. Nửa ngày, hắn liền dựng tốt. Có người cười, đừng nhìn sư đệ tu vi bình thường. Làm những này việc vặt rất có một tay. Khó trách tông môn nhiệm vụ chậm chạp không cách nào hoàn thành. Trong lúc nhất thời rước lấy đám. Người cười to. Về sau Giang Hạo mới trở về. Trở lại vị trí. Nhiếp Tẫn bọn người liền tới. Đối với vị trí trung tâm phát hiện sự tình. Bọn hắn sớm đã âm thầm biết được. Trong lúc nhất thời có chút bội phục Giang Hạo. Có thể như vậy ẩn nhẫn. Bất quá nguyên thần đối mặt luyện thần. Không thể không cúi đầu. Nhưng là cũng làm cho bọn hắn cảm thấy những này mới tới. Thật một điểm không hiểu quy củ. Nào chỉ là ngang ngược càn rỡ. Đây là tại chế định tôn ti. Thật không sợ a sư huynh, bên kia nói thế nào? Nhiếp Tẫn hỏi, cũng không có nói cái gì. Các ngươi tiếp tục quan sát là được. Tạm thời không cần đi qua cùng bọn hắn tiếp xúc. Làm mình sự tình, Giang Hạo nhắc nhở. Hắn cũng không lo lắng những này người có cái gì nguy hiểm. chỉ là nghĩ dẫn đạo những này người hoàn thành nhiệm vụ. Như thế liền có thể rời đi nơi này. Đương nhiên, nếu như đằng sau tiếp tục thụ ảnh hưởng, liền muốn làm một chút gì. May mắn, đằng sau những người này đều không có quá khó xử. Như thế xem như an ổn. Chỉ là một tuần sau, đột nhiên có tiếng oanh minh truyền đến. Giang Hạo bọn người bị khiếp sợ đến, lập tức tiến về vị trí trung tâm. Chỉ thấy Hạng Thăng bọn người thế mà dùng thuật pháp công kích từ Tịch Chi Hà. Không chỉ có như thế còn cần đất đá vùi lấp. Hắn có thể rõ ràng phát giác được dưới mặt đất Thiên Tuần hơi có chút bất ổn. Sư huynh, Giang Hạo đi qua nhắc nhở. Con sông này không đơn giản. Không thể như thế. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Đối phương liền trực tiếp giận dữ mắng mỏ. Ngươi là sư huynh hay ta là sư huynh? Đúng rồi. Con sông này nhìn cũng không có nguy hiểm như vậy. Các ngươi có thể tới gần quan sát. Muốn gần vừa đủ. Hạng Thăng mở miệng nói ra. Loại sự tình này muốn tiến hành theo chất lượng. Giang Hạo lập tức nói. Tiến hành theo chất lượng. Nghe vậy Hạng Thăng cười lạnh nói. Các ngươi tuần tự bao lâu? Có thu hoạch sao? Nếu là có thu hoạch tông môn vì sao phái chúng ta tới? Sao lại cần ta giám sát các ngươi? Đã ta tới, dĩ nhiên chính là tông môn tín nhiệm. Người đang chất vấn ta không phải liền là đang chất vấn tông môn. Mặt khác, ta nói chuyện không dùng được sao? Thoại âm rơi xuống, luyện thần viên mãn khí tức trấn áp mà tới. Để các ngươi làm gì liền làm cái đó. Vị kia tiên tử mở miệng nói ra. Chúng ta không hy vọng sư đệ lại nói những lời này. Lại từ chối trách nhiệm của mình. Nghe vậy, Giang Hạo cúi đầu chỉ có thể xưng là. Ba người khác trong lúc nhất thời cũng nói không ra cái gì. Chờ rời đi một khoảng cách. Nhiếp Tẫn tức giận nói. Những này người cầu thí không hiểu. Nếu không phải sư huynh ở chỗ này áp trận. Đã sớm xảy ra vấn đề. Đúng vậy a, thế mà lung tung hướng bên trong ném đồ vật. Đây là muốn hại chúng ta cùng chết. Nếu như không phải sư huynh trước đó ổn định thế cục. Hiện tại hậu quả khó mà lường được. Chân Hỏa đạo nhân giận dữ mắng mỏ. Đúng vậy a, bọn hắn còn cư công chí vĩ. Cảm thấy không có vấn đề là chúng ta nhát gan. Thật tình không biết bọn hắn không có việc gì cũng đều là Giang sư huynh đánh xuống cơ sở. Nam, tình cũng là phẫn nộ. Giang Hạo nghe cảm thấy bất đắc dĩ. Những này người phẫn nộ là thật. Công lao của mình ở đâu ra cũng không biết. Trước cẩn thận một chút tới gần dòng sông đi. Chớ có sốt ruột. Giang Hạo nói. Ba người khác gật đầu. Bọn hắn cũng phải làm một chút gì. Tiếp tục như vậy nữa. Thật là muốn bị hại chết. Xế chiều hôm đó. Giang Hạo ngồi tại dốc núi vị trí nhìn xem phương xa. Đột nhiên có người ngự kiếm đi vào bên cạnh hắn. Sư đệ bên này nhưng có thu hoạch. Giang Hạo nhìn về phía bên cạnh. Cúi đầu cung kính hành lễ. Liễu sư huynh gần đây được chứ? Bận rộn, quá bận rộn. Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói. Bởi vì nhân viên quá ít. Một người làm lấy mấy người sống. Lúc này Giang Hạo có thể nhìn thấy Liễu Tinh Thần trên thân có 4 cỗ lực lượng xoay quanh. Thực lực tăng lên cực nhanh. Không chỉ có như thế còn có thể mượn dùng những lực lượng này. Liều mạng, trong tông môn đều không có bao nhiêu người có thể nhẹ nhõm lưu lại đối phương. Cái này phúc duyên quá thâm hậu. Đương nhiên, nguy hiểm cũng không phải tông môn bất luận kẻ nào có thể so sánh được. Hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Ta bên này thu hoạch không lớn. Giang Hạo lắc đầu nói. Gần nhất tới mới đội ngũ. Cũng không ảnh hưởng sư đệ a. Liễu Tinh Thần cười hỏi. Có một ít ảnh hưởng. Cũng là còn tốt, Giang Hạo như nói thật nói. Vậy sư đệ cũng phải cẩn thận. Cho đến trước mắt tông môn còn tại trùng kiến. Rất nhiều chuyện đều không có bắt đầu. Nhất là con sông này. Nghe nói muốn đem con sông này đặt vào tông môn. Nói cách khác trong sông phạm vi đều là tông môn. Đương nhiên, chuyện này còn chưa thực hành. Nếu là cùng những này người không hợp nhau. Sư đệ cần phải cẩn thận một chút. Liễu Tinh Thần sách hảo tâm nhắc nhở. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Chúng ta sẽ cẩn thận một chút. Giang Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi. Tông môn bị thương nặng. Trong môn tín dự bị hao tổn. Lúc này liền chờ vấn đề nội bộ xuất hiện. Một khi có tàn sát đồng môn, thiên nguyên kính tìm không thấy, liền có khả năng vận dụng thiên nguyên tố thần kính, là vì một lần nữa lập uy. Liễu tinh thần nhắc nhở lần nữa. Giang Hạo có thể lý giải. Hiện tại không ít người đều cảm thấy tông môn ốc còn không mang nổi mình ốc. Rất nhiều chuyện sẽ không truy cứu. Cho dù là truy cứu cũng không có dễ dàng như vậy. Nói những này thời điểm, Liễu tinh thần trong mắt mang theo một chút quang mang. Tựa hồ rất muốn nhìn một chút đến tiếp sau sẽ phát sinh biến hóa gì. Liễu tinh thần vừa rời đi, Giang Hạo liền gọi tới ba người khác. Liễu tinh thần sở dĩ sẽ đến, là hắn để Trình Sầu đi hỏi vấn đề. Chỉ cần có thể tìm tới Liễu tinh thần, liền có thể đạt được đáp án chuẩn xác. Mà thích xem hí Liễu tinh thần, quả quyết sẽ không bỏ qua. Như thế, rốt cục đợi đến đối phương tới. Nhưng hắn thông chi Trình Sầu thời điểm đã là vài ngày trước. Liễu tinh thần hiện tại mới đến, đủ để chứng minh tông môn đến cỡ nào thiếu người. Sư huynh tìm chúng ta là có cái gì sự tình? Nhiếp Tẫn lập tức hỏi. Không có phát sinh cái gì, Giang Hạo cũng sẽ không đột nhiên triệu tập bọn hắn. Lúc này, Giang Hạo nhìn xem ba người vẻ mặt nghiêm túc, có chút bất đắc dĩ. Những người khác nhìn xem đều có bất hảo dự cảm, chỉ có thể mở miệng hỏi thăm. Gặp tất cả mọi người muốn biết, Giang Hạo mới thở dài một hơi nói. Có một kiện tin tức xấu muốn cáo chi các ngươi. Đến tiếp sau chúng ta phải cẩn thận một chút. Ba người kinh hãi vội vàng hỏi thăm. Xảy ra chuyện gì rồi? Bọn hắn cũng không có phát giác được nguy hiểm. Vừa mới nhiều hơn một đội phiền phức. Hiện tại lại tới. Nhiệm vụ lần này thật sự là đau đầu. Xem ra muốn treo lên 12 phần tinh thần. Vừa mới ta nghe một vị đồng môn nói một sự kiện. Giang Hạo nhìn xem ba người lại là thở dài một tiếng. Hắn nói tông môn quyết định đem nơi này hóa thành tông môn phạm vi. Nghe vậy, ba người khác sắc mặt xác thực khó coi. Nhưng Giang Hạo lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn bất đắc dĩ nói. Nhưng trước mắt còn không có thực hành. Tông môn có chút bận rộn. Tạm thời không quản được mảnh đất này. Cho nên những sư huynh sư tỷ kia nếu là nhằm vào chúng ta, có lẽ liền rất nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn. Nghe vậy Nhiếp Tẫn trong lòng ba người biến hóa 180 độ chuyển trở về. Thoáng có chút mờ mịt. Nhưng rất nhanh Nhiếp Tẫn liền cúi đầu thở dài nói. Kia đúng là cái tin tức xấu a. Bọn hắn nếu là làm loạn, chúng ta rất có thể đầu một nơi thân một nẻo. Đúng vậy a, Chân Hỏa đạo nhân cũng là lo lắng. Tin tức này thật là quá kém. Chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Như thế tin tức xấu, thật là để chúng ta không biết làm sao. Nhưng chúng ta khẳng định sẽ nghe sư huynh, không sẽ chọc cho sự tình. Nam Tình tiên tử chân thành nói. Như thế, Giang Hạo an tâm, để bọn hắn đi làm việc. Đêm khuya, luyện thần trong đội ngũ, một vị duy nhất tiên tử đi ra chỗ ở. Nhìn về phía Giang Hạo phương hướng cười lạnh nói. Cho lúc trước ta 100 linh thạch. Hiện nay hẳn là còn có không ít. Nàng muốn đi xem. Chỉ là còn chưa đi mấy bước. Đột nhiên bả vai bị vỗ một cái. Nàng sững sờ. Vội vàng quay đầu. Nhưng mà nhìn thấy là một đạo kiếm quang. Hô. Kiếm quang quét ngang mà qua. Không dây dưa dài dòng. Một kiếm chém đầu. Đầu lâu bay ra ngoài. Ngạch. Nàng một mặt mờ mịt, sau đó biến thành hoảng sợ, nhìn thấy sư muội còn chưa trở về. Hạng Thăng đi ra ngoài xem xét, chỉ là vừa mới đi ra khỏi cửa, liền thấy bên cạnh có một đạo hắc ảnh. Hắn khiếp sợ không thôi, lập tức liền muốn động dùng sức mạnh, nhưng mà hai thanh tiểu đao phù một tiếng đâm vào hốc mắt của hắn bên trong. Nghiền nát con mắt, a a a, hắc ám, kịch liệt đau nhức. Sợ hãi tùy theo mà tới. Chỉ là rất nhanh hắn cũng cảm giác cổ mát lạnh. Không, đừng có giết ta. Ta nguyện ý làm bất luận cái gì. Chấm ngoặc kép, đầu lâu bay lên. Một kiếm bêu đầu. Ngày kế tiếp, bốn cỗ thi thể không đầu phiêu đãng tại Tử Tịch Chi Hà bên trong. Hết chương.